Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chuyên môn phát minh giữ gìn hiệp hội. Ước 8.000 năm trước, thống trị Quang Diễm Đại Lục Quang Diễm Liên Bang vì ngày càng khô kiệt đồ ăn tài nguyên. Bắt đầu lề mề nội chiến, từng cái thành viên quốc lẫn nhau công phạt, cướp đoạt lương thực cùng đồng ruộng, cùng thì dã tiêu hao hết nhất định nhân khẩu. Thế nhưng là, không như mong muốn, mọi người đánh cho càng ngày càng phát hỏa, cuối cùng biến thành một bộ không thể vãn hồi cục diện. 10 giai ma pháp cấm chú cuồng oanh loạn tác, khiến cho đại lục ở bên trên đại bộ phận thổ địa đều biến thành đất khô cằn. Căn bản không cách nào lại tiến hành canh tác, rất nhiều thực vật như vậy diệt tuyệt, tự nhiên cũng bao quát các trồng lương thực cùng trái cây. Quang Diễm Liên bang thành viên quốc đại bộ phận tiêu vong tại trong chiến hỏa. Còn có một bộ phận viễn độ trùng dương, bắt đầu lưu vong thời gian, cuối cùng lưu tại Quang Diễm Đại Lục ở bên trên. Chỉ còn lại như vậy 5 cái nguyên bản thực lực cường lớn, nhưng như kim giã ở vào tàn phế trạng thái công quốc. 5 cái công quốc biết tiếp tục đánh xuống, nhất định là đồng quy vu tận kết cục. Thế là liền bắt đầu ngưng chiến hòa đàm. Cuối cùng, thực lực bảo tồn được tương đối hoàn chỉnh ánh sáng công quốc hòa bình thống nhất đại lục, trở thành Quang Diệu đế quốc. Còn lại 4 quốc thành viên hoàng thất từ bỏ đã không có nhiều ít ý nghĩa lãnh thổ. Bảo vệ sau cùng tư liệu sản xuất, lấy gia tộc hình thức tiếp tục phát triển xuống dưới. Bọn chúng phân biệt chính là Bắc Phương Tô Cát Lợi gia tộc, Đông Nam Viêm Hoa gia tộc, Cực Đông Duyên Hải Trọng Bang gia tộc, cùng phía Tây Mai Lý Cát An gia tộc. Quang Diệu đế quốc đều thành cư đại lục trung ương, vốn muốn tướng đại lục tên cải thành Quang Diệu đại lục. Nhưng về sau có người hướng hoàng thất gián ngôn, hợp thời khắc nhắc nhở mình trấn thủ đại lục, đối kháng nạn đói, giải quyết dân sinh sứ mệnh, liền tướng đại lục định danh là Hàm Hoang. Thẳng đến trên đại lục đã không còn nạn đói sau khi xuất hiện mới có thể lần nữa thay tên. Thế là Hàm Hoang đại lục xưng hô thế này. Như vậy tiếp tục sử dụng 8.000 năm, Hàm Hoang đại lục bị Quang Diệu đế quốc hòa bình thống nhất về sau, đại lục ở bên trên vẫn như cũ là cuồn cuộn sóng ngầm. Vì giữ gìn thống trị, cũng vì để nội chiến không tái phát sinh, đế quốc hoàng thất liền bắt đầu mưu đồ đối ma pháp chú ngữ tương đối trưởng khống, tiến tới khống chế lại đại lục ở bên trên ma pháp sư lực lượng. Mà 4 đại ma pháp sư gia tộc đối với cái này càng là vui thấy kỳ thành, trực tiếp đưa ra ma pháp chú ngữ làm chuyên môn phát minh tư tưởng, liên hợp thành lập chuyên môn phát minh giữ gìn hiệp hội, chuyên trách đối với cái này tiến hành quản lý. Khi đó Hàm Hoang đại lục bên trên ma pháp sư đã không nhiều, lấy về phần cái quyết nghị này cơ hồ không có nhận trở lực gì, liền thuận lợi thông qua được. Lúc khởi đầu còn có ma pháp sư tự mình thu đồ truyền thụ ma pháp chú ngữ, nhưng chuyên môn phát minh giữ gìn hiệp hội tại đế quốc hoàng thất phối hợp xuống, là bắt được một cái liền xử lý một cái. Đồng thời, thi đấu phổ lạc tư ma pháp sư học viện theo thời thế mà sinh, bắt đầu đối đại lục ở bên trên ma pháp sư lực lượng tiến hành chỉnh hợp. Lại thêm 4 đại ma pháp sư gia tộc nghiêm ngặt khống chế ma pháp chú ngữ dẫn ra ngoài. Cho đến mấy ngàn năm sau hôm nay, Hàm Hoang đại lục dân gian ma pháp sư nhóm đã đến không đi thi đấu phổ lạc tư cầu học, liền không cao giai ma pháp có thể dùng tình trạng. Nhất bắt đầu, chuyên môn phát minh giữ gìn hiệp hội cũng chỉ có giám thị ma pháp chú ngữ cái này một cái chuyên môn phát minh chức trách. Nhưng về sau, cái này hiệp hội cũng bắt đầu đối một chút kiểu mới phát minh cung cấp độc quyền đăng ký cùng bảo hộ. Có đế quốc hoàng thất cùng 4 đại ma pháp sư gia tộc làm hậu thuẫn, cái này hiệp hội trải qua mấy ngàn năm phát triển, rốt cục trên đại lục tạo thành một cái tương đối hoàn thiện quyền tài sản tri thức bảo hộ hệ thống. Nghe xong Lị Na cùng phái ngươi một lời ta một câu địa giảng thuật hoàn giá một đoạn lịch sử, Cam Cốc Vũ đối Hàm Hoang đại lục cũng coi như có tiến một bước hiểu rõ. Hắn nhìn trước mắt chuyên môn phát minh giữ gìn hiệp hội đại môn, nhẹ gật đầu, liền dẫn hai nữ đi vào. Chuyên môn phát minh giữ gìn hiệp hội tổng hội tọa lạc ở đế quốc đều thành ánh sáng thành. Đồng thời tại đế quốc mấy chỗ trọng trấn đều sắp đặt phân hội. Thi đấu Phổ Lạc Tư trong thành tự nhiên cũng có. Cam Cốc Vũ ba người đi vào hiệp hội đại sảnh nhìn lên. Lại là có thật nhiều người ở đây làm nghiệp vụ. Cái này cùng Cam Cốc Vũ trong tưởng tượng tình hình hơi có sự khác biệt. Cái này phát minh mới ở đâu là dễ dàng như vậy liền xuất hiện. Chiếu ý nghĩ của hắn, cái này hiệp hội hẳn là trường kỳ đều ở vào 3 năm không khai trương trạng thái mới là. Xin hỏi các ngươi cần muốn trợ giúp a? Một người mặc hiệp hội đồng phục tuổi trẻ nữ tử, gặp Cam Cốc Vũ ba người vào cửa sau ngay tại hết nhìn đông tới nhìn tây. Liền tiến lên hỏi, người tốt, chúng ta là đến đăng ký chuyên môn phát minh. Cam Cốc Vũ xem xét cái này nữ tử hẳn là nơi này nhân viên công tác, liền nói với nàng, đăng ký chuyên môn phát minh. Nữ tử có chút ngẩn ra một chút, sau đó chỉ vào đại sảnh trên tường bố cáo nói. Mời trước qua bên kia hiểu rõ tương quan pháp lệnh, không thành vấn đề lại đi thẳng đến số 1 quầy hàng làm tương quan thủ tục. Cam Cốc Vũ nghe vậy, sau khi nói cảm ơn, dẫn hai nữ đi đến kia diện dưới tường cẩn thận đọc lên. Một lát sau mới lộ ra một bộ hiểu rõ thần sắc. Nguyên lai, cũng không phải là tất cả chuyên môn phát minh đều có thể thu được bảo hộ. Như loại sản phẩm mới cây nông nghiệp cùng với trồng trọt kỹ thuật, liền là không thể bị nào đó cá nhân hoặc tổ chức độc hưởng. Cam Cốc Vũ trồng trọt nho cùng tái sinh cây lúa chờ cải tiến chủng loại tự nhiên cũng ở hàng ngũ. Này, bất quá những này ngược lại là vẫn như cũ có thể tiến hành đăng ký. Khiến người phát minh hoặc là nói người phát hiện ghi tên sử sách. Đối với những này quy định Cam Cốc Vũ ngược lại là rất tán thành. Bất quá một loại nào đó ma thú đại quy mô nuôi dưỡng kỹ thuật lại là có thể đăng ký vì chuyên môn phát minh, tỉ như viêm hoa gia tộc liệt diễm chó, còn có trọng băng gia tộc các loại thủy hệ ma thú nuôi dưỡng kỹ thuật. Dù sao muốn thuần hóa những ma thú này, cũng là cần phải hao phí rất nhiều thời gian tinh lực, chính là về phần tài chính đến tiến hành giai đoạn trước nghiên cứu. Cam Cốc Vũ muốn đăng ký tất chân sợi tổng hợp thuộc về người bình thường công hợp thành vật liệu. Loại chuyên môn phát minh, mà như quần lót liền dạng này thì thuộc về thiết kế gia công loại chuyên môn phát minh. Cũng có thể tiến hành đăng ký. Nhưng là, những này phát minh quản chế trình độ đều không có ma pháp chú ngữ khoa trương như vậy. Đăng ký chuyên môn phát minh về sau, những người khác chỉ phải có năng lực này. Đồng dạng có thể chế tác tất chân, đồng dạng có thể nuôi dưỡng dạng này như thế ma thú. Chỉ là có một điểm, không thể cầm cái này chút đồ vật đến kiếm trác thương nghiệp lợi ích. Nói cách khác, chính ngươi làm một hai đầu tất chân đến xuyên, không ai sẽ quan tâm ngươi, chỉ cần ngươi làm ra được. Nhưng ngươi nghĩ đại lượng sản xuất tất chân đến tiến hành buôn bán, liền phải hỏi chuyên môn phát minh tất cả mọi người có đồng ý hay không. Người nghĩ mình nuôi đầu liệt diễm chó đến xem cửa, hoặc là nuôi chút đê dai cá loài ma thú lưu làm về sau đồ nhắm, không có vấn đề. Người bắt giữ săn giết hoang dại ma thú đổi lấy tiền tài, kia càng không có vấn đề. Nhưng người nghĩ đại quy mô nuôi dưỡng cái này chút đồ vật đến tiến hành buôn bán, ngoại trừ nhìn ngươi là có hay không có năng lực như thế bên ngoài, còn phải xác nhận cái này loài ma thú nuôi dưỡng kỹ thuật phải chăng đã bị đăng ký chuyên môn phát minh. Nếu có người đối chuyên môn phát minh tiến hành cải tiến, chuyên môn phát minh giữ gìn hiệp hội từ có một bộ giám định tiêu chuẩn đến xác định cải tiến sau phát minh thuộc về quyền. Trên nguyên tắc tới nói, tiểu cải tiến sẽ chỉ lưu lại cải tiến người tục danh, chuyên môn phát minh thuộc về quyền sẽ không thay đổi. Đương nhiên, tình huống như vậy rất ít phát sinh, mà như cái này cải tiến là 10 phần trọng đại đột phá. Vậy cái này cải tiến liền sẽ làm một hạng phát minh mới cái khác đăng ký. Hiệp gặp được cần muốn tiến hành giám định lúc, phần lớn đều là loại tình huống này. Đối với những này điều khoản, Cam Cốc Vũ cũng không khó lý giải. Bất quá khi hắn nhìn thấy sau cùng mấy hạng quy định lúc, cuối cùng biết trong đại sảnh này nhiều người như vậy là đang làm gì. Mà cái này chuyên môn phát minh giữ gìn hiệp hội lại là như thế nào duy trì? Hoan nghênh rộng rãi thư hữu quang lâm đọc mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở